thập nhị yêu tinh hệ liệt đương cầu ngộ thượng lang. Chương 7, góc truyện audio.com. Ha ha ha, Long Đình Vũ cười loan, khom, thắt lưng, rồi hắn bỗng nhiên túm lấy Đông Nam, thừa dịp hắn trợn mắt há hốc mồm không biết làm sao tại kia đô chứ bạc thần. Môi mõng, tượng nhẹ nhàng hôn, tiếp theo lại ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi, ta mị cười nói, bảo bối nhi, ngươi rất đáng yêu, hoàn toàn vượt qua kỳ vọng của ta đối với ngươi. Ha ha, ngoan ngoãn chờ vài ngày đi. Ta tin tưởng sau khi ngươi đến Long Phủ, cuộc sống của ta hội trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Ta chờ ngươi Nga, Đông Nam sợ tới mức hét dầm lên. Này hỗn đản này đang làm cái gì? Hắn với mình sẽ ở chung sao? Nguy rồi, thư thượng nói sinh hoạt vợ chồng rồi sẽ không thể phi tiên. Hơn nữa yêu tinh tu luyện ngàn năm sắp sửa phi tiên cũng sẽ mang thai. Hiện tại chẳng lẽ hắn vừa không thể phi tiên vừa phải mang thai a, hắn không cần a, thượng giới yêu tiên đại nhân nhóm a. Các ngươi cần phải cho ta làm chứng, là hỗn đản này chủ động đến trêu chọc ta, ta không phải cam tâm tình nguyện a. Cầu cầu lâm vào hoảng sợ trước nay chưa từng có. Sau khi hoảng sợ chính là phẫn nộ, hắn dùng sức đá hai chân về phía trước, một bên hét lớn, các ngươi này đó ra khỏa. Không thấy được tiền bối bị người xấu khi dễ sao? Thế nhưng im ắng không dám nói lời nào không đợi hắn nói xong. Cầu trong viện liền đồng loạt lưng tròng uông kêu đứng lên. Mà hắn lúc này mới phát hiện chính mình chân cũng chỉ là đá vào không khí. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy thân ảnh Long Đình Vũ ngửa mặt lên trời cười ta rời đi. Ô ô ô, Niu ca ca, nhân gian hảo nguy hiểm. Ta muốn quay về vụ ẩn sơn a, Đông Nam bưng kín mặt. Nghĩ thầm, hiện tại quay về vụ ẩn sơn gia tăng tu luyện không biết có được không? Quên đi, vẫn là không cần đi trở về. Vạn nhất nhóm bạn trở về hậu phát hiện chính mình thế nhưng ở trên núi xanh ra một cái cục cưng. Hắn đường đường cầu yêu sẽ không ngẩng đầu lên nổi a, có cái gì cực khổ. Khiến cho hắn ở nhân gian chịu đựng. Ô ô ô. Hắn hẳn là nhận thức tiền viện là cái nơi thị phi. Nhưng là đã tránh ở hậu viện rồi vẫn không tốt hơn a, Đông Nam bi bi thiết thiết trở về. Trên đường gặp một nha hoàn đang ngồi ở trên giả sơn thạch thêu hoa. Bởi vì sắp sinh, cho nên này nha hoàn cơ hồ không thể gặp mình, chỉ có thể thẳng đĩnh thân hình ngồi ở chỗ kia. Đông Nam nhìn đến nàng liền ngây người, trong đầu tự động ảo tưởng ra bản thân mang thai cũng như vậy. Liên tiếp đi vài bước lộ đều phải thở dốc, trong lòng càng phát ra bi ai. Ô ô ô, hắn là cẩu, chạy trốn đối với hắn là tối đáng giá kiêu ngạo chuyện tình a, hắn không cần biến thành bộ dáng kia. Kia nha hoàn thấy hắn, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, sờ chính mình bụng nói, ngoan cục cưng, phúc khí của ngươi thật không sai, nương hôm nay thấy được một ca ca tuấn tú như thế. Nếu ngươi lớn lên, có thể có ca ca một nửa tuấn tú bộ dáng, nương đã mừng lắm rồi. Nàng vừa nói, một bên mời Đông Nam ngồi xuống phía đối diện, có lẽ là nàng hòa ái dễ gần thái độ cuốn hút Đông Nam. Bởi vậy cầu cầu lớn gan đem nghi vấn trong lòng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi là cùng ca ca nào đấy hôn môi? Có tiểu bảo bảo a, Đông Nam nhìn bụng nha hoàn. Thấy cái bụng bỗng nhiên động vài cái, trong lòng không khỏi lại là một trận ác hàn, bất quá ngay sau đó, hắn chợt nghe nha hoàn ha ha cười rộ lên, khó hiểu dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia nha hoàn cười tiền ngưỡng hậu hợp, một bên đứt quãng nói, thật sự là cái ngốc huynh đệ ha ha ha, hôn môi sao có thể có tiểu bảo bảo a, ngươi đắc làm một chuyện khác mặt nàng bỗng nhiên đỏ lên. Đại khái cũng ý thức được dạy hư đứa nhỏ thuần khiết như vậy là không nên. Cho nên liền không hề nói tiếp, trích che miệng cười nói, ngươi còn nhỏ, đợi cho ngươi tương lai cưới nương tự động phòng, liền biết nên làm cái gì. Đông Nam hoàn toàn không đem những lời này để ở trong lòng. Hắn chỉ nghe đến trong đó một câu, liền nhịn không được ngây người, qua đại khái non nửa khắc. Kia nha hoàn đã muốn mặc kệ này tiểu ngốc tử đang sợ run. kết quả chỉ thấy hắn biểu hiện mừng rỡ, nắm tay mình hỏi, hôn môi không phải sinh hoạt vợ chồng đúng không? Hôn môi sẽ không hoài tiểu bảo bảo có phải hay không? Hảo tỷ tỷ ngươi mau nói cho ta biết. Đương nhiên, nha hoàn vội vàng rút tay ra, lại đỏ mặt, nói chuyện với ngươi là đủ rồi. Động thủ động cước làm gì mà, ta chính là vợ nhị cẩu. Không đợi nàng nói xong, đã thấy đông nam vui chạy xa, toàn bộ hậu viện đều là tiếng hắn kích động vui sướng kêu to. Quá tuyệt vời, có thể phi tiên, không cần hoài tiểu bảo bảo. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Lão thiên dạ a, cảm tạ ngươi. Nha hoàn ngơ ngác nhìn nửa ngày, bỗng nhiên lắc đầu, một lần nữa cúi đầu thêu hoa, một bên lẩm bẩm, ai, hồng nhan bạc mệnh a, thật là, thật tốt nhất đứa nhỏ. Sao vậy, tuổi còn trẻ liền điên rồi đâu? Ai, nàng vừa nói, còn xoa xoa khóe mắt, hiển nhiên là thật tâm vì Đông Nam Tuấn Mỹ lại bị điên mà thương tiếc. Đông Nam hưng phấn cũng không kéo dài. Vì cái gì muốn ta bồi tiểu thư đến Long Phủ? Đông Nam đối với quản gia trước mặt xít gào. Cẩu cẩu kỳ thật là động vật dịu ngoan, đối chủ nhân cho tới bây giờ đều là thực tôn kính. Lại càng không đối chủ nhân lưng tròng uông rít gào, nhưng là khi chủ nhân kính yêu của hắn muốn đem hắn đưa đến miệng lang làm thức ăn. Tái dịu ngoan cầu chỉ sợ cũng không thể không sợ chết. Quản gia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cao thấp đánh giá Đông Nam vài lần, rồi mới cười nhạo nói. Vì cái gì, ngươi không phải là Hoa gia hộ viện, tiểu thư có phải hay không là Hoa gia chủ nhân, ngươi thân là hộ viện. Bảo hộ chủ nhân có phải hay không là chuyện đương nhiên? Hắn hỏi một câu, Đông Nam liền ngây ngốc một chút, thế là quản gia liền vừa lòng nở nụ cười, buông tay nói, có thế chứ, ngươi nên biết điều một chút, như vậy bồi tiểu thư đi Long gia bảo hộ nàng lại có cái gì không đúng đâu. Đông Nam không thể phản bác, hắn hận chính mình không có ý nghĩ thông minh của thỏ tinh. Thế là hắn cúi đầu. Từ trong cổ họng phát ra ô ô ô rên rỉ âm thanh. Chỉ tiếc, này quản gia lòng dạ sắt đá cũng không có cảm động. Hắn một bên quay lại đi về phía trước, một bên lớn tiếng nói. Yên tâm đi, Long thiếu gia giàu có cùng nhà chúng ta là tương xứng. Hơn nữa nhà bọn họ cũng chưa bao giờ khắt khe, khe khắt người hầu, người đại khái cũng không cần lo lắng. Tiểu thư tuy rằng qua đó làm người hầu, nhưng nàng dù sao cũng mang thân phận Hoa gia tiểu thư. Long thiếu gia sẽ không khiến nàng khó xử. Đông Nam bị mấy câu nói đó hấp dẫn, nâng lên tinh tinh lượng ánh mắt. Hắn quản gia đã muốn đi xa hô to. Tia ta đây sẽ có thịt xương ống ăn sao? Lời còn chưa dứt, hắn thấy quản gia lảo đảo một chút, rồi mới dựa vào đại thụ bên người. Tựa hồ hết sức thở dốc vài tiếng, cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói. Đâu chỉ thịt xương ống, ngươi muốn ăn thịt, trừ bỏ thịt người, cái gì đều có. Hắn nói xong liền nhanh chóng rời đi, mà Đông Nam đang hưng phấn cũng không có nghe thấy hắn lẩm bẩm lầu bầu. Này không tiền đồ hộ viện, không hỏi tiền tiêu vặt hàng tháng nhiều hay ít, lại nghĩ đến thịt xương ống. Cách chương.